Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành. Nguyên tập đoàn ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành, trình độ nào đó tôi nói, khả năng này là toàn bộ nguyên tập đoàn có giá trị nhất một cái bộ ngành. Nguyên tập đoàn rất nhiều đáng giá xưng đạo sản phẩm. Đại thể đều là xuất từ cái này bộ ngành. Ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành người phụ trách vẫn luôn là Lucius Fox. Batman trang bị rất nhiều đều là do Lucius để hoàn thành. Hắn là trên kỹ thuật đối với Batman to lớn nhất một người. Đồng thời, ở Bruce Wayne cầm lại tập đoàn quyền khống chế sau khi làm Batman người đáng tin tưởng nhất một trong, Lucius cũng là nguyên tập đoàn thủ tịch chấp hành quan, có thể nói là quyền cao chức trọng. Làm Bruce Wayne cùng Diệp Thiên Hồ đi tới nguyên tập đoàn thời điểm, Lucius rất là bất ngờ Bruce dĩ nhiên để một người ngoài tham quan hạt nhân ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành, càng là đối với Bruce đưa ra cái này người mua thân phận cảm thấy không hiểu ra sao. Có điều, làm Bruce ám chỉ Lucius, Diệp Thiên Hồ đã biết rồi bí mật của bọn họ sau. Những này nghi hoặc đã biến thành xem kỹ. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn qua Lucius vẫn như cũ rất là lễ phép dẫn bọn họ đi tới ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành, nhắc tới cũng là thú vị. Tuy rằng đã sớm biết Lucius Fox, thế nhưng thật sự thấy hắn thời điểm, đặc biệt là loại kia quen thuộc nụ cười thời điểm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có một loại một súng đem Lucius cho vỡ kích động. Đương nhiên, cái cảm giác này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nếu không thì khiến người ta nhìn ra, mới thật sự lúng túng đây. Chỉ vì lẽ đó như vậy, hay là bởi vì, ở oan tượt thế giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ giết chết Sơ Loan. Sơ Loan cùng Lucius diễn viên là cùng một người. Hollywood diễn viên gạo cội Morgan Freeman. Có điều, này kỳ thực cũng là rất bình thường. Morgan Fox tuổi già thành danh. Từ cái kia sau khi liền vẫn ở các loại điện ảnh bên trong xuất hiện. Thường thường đóng vai loại này tầm nhìn lão nhân vật. Diệp Thiên Hồ ở không giống thế giới điện ảnh nhìn thấy tấm này tương tự người. Kỳ thực cũng là một cái chuyện rất bình thường. Lại như là Batman lão quản gia Alfred diễn viên Michael Caine. Diệp Thiên Hồ cũng là ở thật nhiều điện ảnh bên trong từng thấy hắn qua lại. Ấn tượng sâu nhất tựa hồ chính là cái kia bộ đoạt tiền lão binh. Lúc đó xem cái kia bộ phim thời điểm, tổng cho Diệp Thiên Hồ một loại rất hoang đường ảo giác. Cảm giác chính là Batman triệt để phá sản. Lấy về phần mình lão quản gia cùng thủ tịch chấp hành quan đều đang bị bức ép đến bình thường tuổi. Còn muốn đi cướp ngân hàng, vẫn là rất thảm. Trong đầu suy nghĩ lung tung không có quấy rầy Diệp Thiên Hồ khéo léo ứng phó Lucius Bruce Wayne. Đang đi tới ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành thời điểm, Bruce Wayne đã đơn giản vì là Lucius giới thiệu một ít chuyện. Bao quát một cái khác bị virus hủy diệt thế giới. Còn muốn Diệp Thiên Hồ chuyến này dụng ý đối với T-virus thuốc giải công việc nghiên cứu, Lucius không hề do dự chút nào liền đồng ý. Có một chút hắn cùng Bruce rất tương tự. Vậy thì là đối với sức mạnh lý giải, ở biểu thị ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với thuốc giải nghiên cứu sau khi Lucius thật lòng nhắc nhở Bruce Wayne. Đang hoàn thành thuốc giải sau khi, hắn sẽ lập tức đem T-virus hàng mẫu hủy diệt. Vật như vậy tuyệt không thể xuất hiện ở trên thế giới. Mặc dù là trong phòng thí nghiệm cũng không thể. Cho tới Diệp Thiên Hồ mua nguyên tập đoàn những người trọng yếu khoa học kỹ thuật sản phẩm, Lucius đúng là cũng không có thấy thế nào nặng. Thậm chí còn cùng Diệp Thiên Hồ đùa giỡn nói, hắn chỉ là một cái làm công. Nếu ông chủ cũng đã đồng ý, chỉ cần giá cả thích hợp, không cái gì không thể bán. Lúc nói chuyện, Lucius thỏa thỏa một cái chiến tranh con buôn sắc mặt, lại để cho Diệp Thiên Hồ nhớ tới Sơ Loan. Nghiêm ngặt nói đến, Dark Knight thế giới, ở khoa học kỹ thuật tổng thể trình độ trên cũng không vượt ra ngoài sinh hóa thế giới quá nhiều. Coi như là Batman có rất nhiều mới mẻ trang bị, thế nhưng đại thể còn đều ở có thể lý giải bên trong phạm vi. Không có làm ra quá nhiều hack khoa học kỹ thuật. Dù sao, Nolan Batman 3 bộ khúc, mặc dù là siêu anh hùng điện ảnh, nhưng cũng là ít có tả thực phong cách siêu anh hùng điện ảnh. Hơn nữa, trong thế giới này tuy rằng có Batman, thế nhưng không có Superman, không có Wonder Woman, càng không có cái khác đồ ngổn ngang này cùng cái kia khổng lồ DC vũ trụ thế giới. Kỳ thực là lẫn nhau độc lập, mà điều này cũng nhất định Diệp Thiên Hồ ở thế giới này có thể có được đồ vật kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Đối lập, chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng là một cái độ nguy hiểm tương đối thấp thế giới. Cái gọi là ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành, đương nhiên không thể là Lucius Fox một người ngồi ở một đài máy vi tính phía trước gõ gõ đánh liền. Có thể nâng lên, tuy rằng Lucius rất trọng yếu. Thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ nhìn thấy những người số lượng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học thời điểm, vẫn là không phải không thừa nhận Nguyên tập đoàn thâm hậu gốc gác. Diệp Thiên Hồ cũng không vội vã, ở Lucius cùng đi, thật lòng tham quan một phen ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành. Sau khi ba người vừa mới đến Lucius ở đây văn phòng, mặc dù là ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành chủ quản thêm công ty thủ tịch chấp hành quan, hơn nữa còn có ông chủ bồi tiếp, thế nhưng Diệp Thiên Hồ hay là muốn dựa theo quy định ký tên một đống lớn hiệp nghị bảo mật. Sau đó mới rốt cục nhìn thấy những người chỉ có Lucius mới hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật danh sách. Danh sách nội dung bên trong rất nhiều, chỉ là cùng qua loa cho dù chính là dày đặc một sấp văn kiện. Trong đó từ một ít sinh hoạt rất tầm thường tiểu item, đến nếp dùng hoặc là quân dụng tinh vi khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ có thể nói là, thứ tốt thực sự là quá nhiều rồi, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ có loại đem Nguyên tập đoàn toàn bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành đều đóng gói mang đi kích động. Trong đó rất nhiều thứ Diệp Thiên Hồ ở điện ảnh bên trong đều từng thấy. Bao quát Batman chiến giáp có liên quan vật liệu. Đương nhiên, những này đều đưa về tài liệu mới bên trong. Dù sao bọn họ không thể công khai bán Batman chiến giáp. Còn có chính là đại danh đỉnh đỉnh Batman chiến xa. Chỉ có điều, loại này chiến xa ở bề ngoài tác dụng là ở chiến trường trong hoàn cảnh bay vọt đường sông, phụ trợ hình cầu công tác. Ở Batman thứ 3 bộ bên trong, Batman sử dụng máy bay, đây là bộ quốc phòng ủy thác nghiên cứu phát minh hạng mục. Đáng tiếc, cuối cùng nhưng thành kỹ thuật dự trữ, này đều là chân chính thứ tốt. Thế nhưng này đây chỉ là tại đây chút khoa học kỹ thuật bên trong chiếm cứ một số ít. Đương nhiên, những văn kiện này bên trong biểu diễn phần lớn, thậm chí nói liền phần lớn đều là Diệp Thiên Hồ không cần. Hắn cần tại đây chút bên trong cẩn thận chọn một hồi. Đầu tiên nhanh chóng đem xem lướt qua một lần. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bọn họ. Nói, trong này tựa hồ thiếu ít một chút đồ vật. Lucius cười cợt, nói, tỉ như, có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lucius thu lại nụ cười, nhìn về phía Bruce Wayne. Đối phương đúng là duy trì lễ phép nụ cười, nói, người tựa hồ có rất mạnh mẽ con đường, bất kể là thân phận của hắn, vẫn là hiện tại sáng tỏ nói ra có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đều chứng minh, Diệp Thiên Hồ biết đến đồ vật thật sự rất nhiều. Diệp Thiên Hồ gật gù, nếu ta đều từ một thế giới khác chạy đến thế giới này đến rồi. Biết đến nhiều hơn chút lại có cái gì kỳ quái đây? Có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ, thuật ra một vài vấn đề, hiện tại đã bị bỏ hoang. Bruce Wayne nói một câu, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ một bộ ngươi nói tiếp, ngược lại ta một câu cũng ánh mắt không tin. Tiếp tục nói, đương nhiên, đó là cho người ngoài xem lời giải thích. Mấy năm trước, Nga một nhà khoa học phát biểu một phần luận văn, chứng minh nghiên cứu của hắn thành quả. Có thể đem có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị biến thành một viên bom neutron. Ta, tựa hồ đã quên nhắc nhở các ngươi một chuyện. Kỳ thực, nếu như ta cần vũ khí nguyên tử, ta có thể có được nhiều vô cùng đầu đạn hạt nhân. Dù sao, ta thế giới đang ở nhưng là một cái bị zombie chiếm cứ thế giới. Thật nhiều đã từng mạnh mẽ quân bị vũ khí, kỳ thực đều bị bảo lưu lại. Có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, đối với ta mà nói, làm nguồn năng lượng trang bị ý nghĩa so với vũ khí nguyên tử càng trọng yếu hơn. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, được rồi, nhưng cái này khá là quý. Bruce Wayne rốt cục gật gật đầu, chỉ cần ta trong phạm vi chịu đựng, ta rất đồng ý mua. Diệp Thiên Hồ như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhắc nhở bọn họ nói, suýt chút nữa đã quên nói rồi, ta mua những thứ đồ này trả giá đồ vật, không phải đô la Mỹ hoặc là cái khác tiền, mà là hoàng kim. Bruce Wayne ngẩn người một chút, nghĩ đến Diệp Thiên Hồ nói tới sinh hóa thế giới hiện trạng. Lập tức rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ, nghiêng đầu nhìn về phía Lucius. Lucius bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, nói, được rồi. Này tựa hồ là cái vấn đề, ta gặp tận lực an toàn ra hàng con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.